3.000 người quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn tựa như một thanh kiếm khổng lồ từ khu ma quan bắn ra, trực chỉ hướng đại quân ma tộc. Mấy con ngựa cao to tốc độ xung phong cực mau, nhanh như điện chớp, tựa như nước áp suất thấp vọt ra. So với đám ngựa to thì hình thể Hạo Nguyệt có vẻ nhỏ hơn, nó không cao bằng một nửa con ngựa. Bởi vậy mặc dù Long Hạo Thần cưỡi Hạo Nguyệt xông trước nhất nhưng không bắt mắt. Một ánh sáng xanh nhạt quấn quanh thân Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt, đích thị là phiêu phù thuật của Tiểu Thanh. Trọng lượng giảm bớt, tốc độ Hạo Nguyệt càng tăng, chút không thua kém đám ngựa sau lưng. Lao ra khỏi màn hào quang khoảng 300 mét mới chân chính đụng độ kẻ địch. Có thể thấy một kích vừa nãy mạnh cỡ nào. Khu ma quan không ngừng tấn công, ma đạo đại pháo bắn đi đùng cùng các ma pháp sư dốc sức thi pháp, trở thành yểm trợ tốt nhất cho nhóm Long Hạo Thần. Ma pháp sư công kích chủ yếu tập trung hai bên, ma đạo đại pháo mục tiêu trên không và phía xa. Cứ như vậy, nhóm Long Hạo Thần chỉ cần đối diện địch nhân trước mặt là được. Đợt sóng đầu tiên là vài con song đao ma may mắn sinh tồn sau đợt oanh kích kia. Căn bản không cần Long Hạo Thần ra tay, hỏa quang từ miệng tiểu hỏa tựa như đạn pháo hỏa cầu nổ tan xác song đao ma. Long Hạo Thần nâng cao thánh linh kiếm, tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân tứ, cường kích quang hoàn, ba đại phụ trợ kỹ năng đồng thời phóng ra. Phạm vi không lớn nhưng đủ bao bọc cả Hạo Nguyệt và thánh linh tâm sau lưng hắn. Ngày thường Long Hạo Thần là một thiếu niên lương thiện ôn hòa, nhưng có lẽ khi Long Tinh Vũ mới bắt đầu dạy dỗ đã đem hắn quăng vào trong huyệt tiến hành huấn luyện tàn khốc. Bởi vậy một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, hắn dường như biến thành con người khác. Lãnh tĩnh, trầm ổn, thậm chí có chút tàn khốc. Tay nắm song kiếm, toàn thân hắn tản ra chiến ý mãnh liệt. Cùng lúc đó, đại quân ma tộc đã vòng lại sông hướng quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn. Mấy trăm quang cầu tím đen bắn ra phủ lên một mảnh không gian, đích thị là ma quang đạn của ma nhãn thuật sĩ. Dựa vào ma nhãn thuật sĩ mạnh yếu thì ma quang đạn sẽ khác biệt, lớn nhỏ không giống, trong đó có ít nhất 3 viên bay hướng Long Hạo Thần. Không cần Long Hạo Thần làm cái gì, tiểu quang mắt sáng ngời, chú ngữ đã hoàn thành. Một luồng ánh sáng vàng lấp lánh, nguyên tố hộ thuẫn đã chắn trước mặt. Kịch liệt tiếng nổ, ánh sáng tím đen bay tán loạn. Dưới sự bảo hộ của quang nguyên tố hộ thuẫn, Hạo Nguyệt tốc độ không chậm ngược lại nhanh hơn, ngang nhiên lao ra. Liên châu hỏa cầu không ngừng từ miệng tiểu hỏa bắn ra. Tiểu quang thì phụ trách phòng ngự, tiểu thanh phụ trách kiểm soát tốc độ và khống chế thân thể phối hợp. Ba cái đầu phân công rõ ràng hơn nữa, không có dốc sức phát động công kích, mà là che giấu một ít thực lực. Đối diện đại quân ma tộc khổng lồ, Long Hạo Thần phải bảo đảm Hạo Nguyệt thể lực sung túc mới có thể mang chính mình sống sót trở về. Oành! Đằng trước đột nhiên truyền đến tiếng động kịch liệt, một thân thể khổng lồ đánh hướng Long Hạo Thần. Song đao ma! Nhìn thấy nó, Long Hạo Thần khẩn trương lên. Đúng vậy! Là một con song đao ma, nhưng tuyệt không phải song đao ma bình thường, thậm chí không phải bích lục song đao ma. Khoảnh khắc nó xuất hiện, xung quanh ma tộc đại quân dường như tự động tản ra cho nó không gian. Con song đao ma này thân dài hơn 5 mét, độ cao cũng hơn 3,5 mét. Một đôi chân trước to lớn ít nhất hơn 2,5 mét. Bích lục song đao ma so sánh với nó thì chỉ như đứa con nít. Trên trán giáp sắc của nó có 3 lằn kim văn. Toàn thân tản ra ánh sáng ám kim, mơ hồ có thể thấy dưới thân nó có một vòng quỷ dị ánh sáng xanh đậm lấp lánh. Lĩnh chủ, đây là lĩnh chủ của song đao ma. Trong ma tộc thì bất cứ tộc đàn nào đều có sự tồn tại của lĩnh chủ. Trong đó lĩnh chủ mạnh nhất chính là tộc trưởng của tộc đoàn. Song đao ma tuy rằng trong ma tộc địa vị như vật hy sinh, binh chủng số lượng khổng lồ nhất. Nhưng trước mắt lĩnh chủ kim văn song đao ma này hiển nhiên cũng khá là khủng bố. Bích lục song đao ma đều là cấp 5, vậy lĩnh chủ kim văn song đao ma này sẽ là cấp mấy? Ít nhất chắc cũng tương đương với nhân loại cường giả cấp 6. Không thể ngừng, xông tới. Sau lưng hắn truyền đến tiếng thánh linh tâm. Đúng vậy, không thể ngừng. Sau lưng còn có mấy ngàn quang diệu thiên sứ kỵ sĩ xung phong. Một khi hắn tạm dừng, chỉ sợ quân đội sau lưng sẽ đụng chạm nhau. Hít sâu một hơi, Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã đứng trên lưng Hạo Nguyệt.

thân thể có thể dùng từ hình dung cơ bắp cuồn cuộn, thân cao vượt qua 5 mét. Đây là Dực Ngưu Cuồng Ma tái cộng, đứng thứ 61 trong trụ ma thần. Bên kia, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh lại giống nhân loại nhất. Dưới thân là con ngựa đen, bản thân là người đàn ông điển trai cao hơn 2 mét. Nhưng dù là gã hay con ngựa, đôi mắt đều lóe tia sáng hồng yêu dị. Xung quanh ánh sáng xanh chợt lóe, càng lộ kỳ quái. Đây là trụ ma thần thứ 70, Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ. Trong 72 trụ ma thần, 12 ma thần đứng chót tu vi ở đỉnh cấp 8, 60 ma thần đứng trước thì toàn là cấp 9. Trước mắt ba tên này một cấp 9, hai cấp 8. Tuy đều là ma thần đứng hạng chót nhưng đối với Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm mà nói, vẫn là sự tồn tại kinh khủng. Phía trước ba ma thần có trăm tên cường giả ma tộc. Địa vị của chúng còn chưa đủ để có được bộ tộc. Đây đều là thân vệ của chúng. Thân vệ quân của Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ là 100 bích lục song đao ma cấp 5. Thân vệ của Dực Ngưu Cuồng Ma tái cộng thì là 100 song đầu ma thứ. Có năng lực bay song đầu ma thứ không kém Bối Tháp Phi Ma bao nhiêu. Mà thân vệ của Hỏa Diễm Sư Ma thì là 100 con toàn thân lấp lánh xích hồng sắc hỏa quang. Thân cao hơn 3 mét. Hỏa Diễm Ma Khôi, mỗi con tu vi đều là cấp 6. Tam đại ma thần và 300 thân vệ, chúng ở đó chia cắt đường lui của Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn. Muốn cứng rắn đột phá không phải chuyện dễ. Thanh âm của Thánh Linh Tâm vang bên tai Long Hạo Thần. Chúng ta không thể đánh bừa, quan trọng là kéo dài thời gian. Khu ma quan chắc chắn đã thấy ba thằng nhãi này. 10 phút, chúng ta chỉ cần kiên trì 10 phút thì viện quân sẽ tới ngay. Nghe y nói vậy, Long Hạo Thần biết Thánh Linh Tâm đã chấp nhận sự thật chính mình ở lại. Tam đại ma thần hiển nhiên không nghĩ tới Thánh Linh Tâm thấy bọn họ xuất hiện, nhưng không khiến Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn xung phong cướp con đường sinh mệnh trở về khu ma quan, ngược lại bày trận nghiêm chỉnh tử thủ. Bởi vậy tốc độ phản ứng của chúng hơi chậm chút. Tựa như Thánh Linh Tâm không nghĩ đến tam đại ma thần chuyên môn thiết kế đối phó Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn. Ba ma thần cũng không ngờ Thánh Linh Tâm có thể quyết định mau chóng như vậy. Hơi suy nghĩ chúng đã rõ, Thánh Linh Tâm đang chờ viện quân từ khu ma quan. Bởi vậy ba tên lập tức không chần chờ ra lệnh tấn công. Chỉ cần tiêu diệt Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn và ám dạ chi thứ, sẽ là tổn hại trầm trọng đối với Liên Minh Thánh Điện. Nên chúng mới lập tức chỉ huy thân vệ xông tới. Về Thánh Linh Tâm và Long Hạo Thần, hoàn toàn không lọt vào mắt tam đại ma thần. Huống chi bọn chúng đâu có ngờ Thánh Linh Tâm là tổng trưởng quân sự khu ma quan, lại tự mình dẫn Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn xuất chiến. Mắt thấy kẻ địch cách không đến 100 mét, Thánh Linh Tâm đột nhiên ngoái đầu cười nói với Long Hạo Thần. Cậu có biết vì sao ma tộc có 72 trụ ma thần nhưng không cách nào hủy diệt nhân loại chúng ta? Nên biết nhân loại chúng ta có không đến 20 vị cường giả cấp 9. Long Hạo Thần mờ mịt lắc đầu. Thánh Linh Tâm nói. Đó là nhân loại chúng ta còn bảo lưu lại vũ khí của Huy Hoàng Niên Đại. Nhân loại chúng ta có trang bị ma tộc không có. Cậu ở chỗ này đừng động đậy. Bọn chúng đã bỏ qua tồn tại của chúng ta. Tôi sẽ khiến chúng phải nhìn thẳng. Chuẩn bị sẵn sàng để chạy. Một khi tôi quay lại, lập tức mang tôi chạy hướng bên trái. Hôm nay để xem chúng ta có thể vì kỵ sĩ đoàn tranh thủ bao nhiêu thời gian. Đợt chút, cái này cho ngài. Có thể trong thời gian ngắn bộc phát tiềm lực bản thân, nhưng sau đó sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Vừa nói, Long Hạo Thần lấy ra đan dược kẹp ở khe ngón tay giữa cho Thánh Linh Tâm.